Quyển 1 Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 138, cục cưng của anh trai quỷ xúc kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng tải trên chuẩn wiki 1.com, Phong Nguyệt Nguyết. Con bé quả quả này thông minh từ bé. Hồi 3 tuổi, sau khi phẫu thuật xong, nó nhàn rỗi quấn lấy ba đòi xử lý việc công ty. Ba mẹ không dỗ được nói, đành phải chiều theo, chỉ muốn nó vui vẻ một chút. Ở phòng bệnh ngày trước, con bé thích nhìn ra cửa sổ, nhìn anh trai nhỏ bị bắt nạt vẫn kiên cường đứng lên. Sau ba mẹ nói với nó, chỉ cần nó giải phẫu thành công sẽ đón cậu bé kia về. Đồng Mai gạt nước mắt, nhìn tấm bia in hình một cô gái trẻ cười tươi. Cô đi vào năm 38 tuổi. Nhưng thời gian vẫn thiên vị cô. Nhìn cô vẫn giống như 20. Cả đời này cô sống vui vẻ. Đồng Mai dù khổ sở cũng không tiếc nuối như thế. Con gái sớm muộn cũng phải đi. Nó đã làm bạn với ông bà lâu như vậy rồi. Con bé rất thích con. Từ nhỏ nó đã nói với ba mẹ. Cố gắng kiếm tiền cưới anh trai. Đồng Mai cười. Ba mẹ cứ nghĩ nó đùa. Không ngờ 10 tuổi nó đã làm việc, cực kỳ có thiên phú. Không chỉ thương nghiệp mà tính toán nó cũng đứng đầu. Năm đó nó đã có khả năng quản toàn bộ đường thị. Nhưng nó vẫn một mực đứng sau chỉ đạo. Con đi nước ngoài cũng là nó ủng hộ con. Con lập nghiệp, nó cũng vụ IGTA ủng hộ con. Nó chưa bao giờ quên là nó muốn kiếm tiền cưới anh trai. Đồng Mai thấy Đường Tranh mặt không cảm xúc. Nước mắt lại chảy xuôi. Nói chuyện này, mẹ biết con sẽ khổ sở. Nhưng ba mẹ muốn con hiểu con bé hơn. Nói ích kỷ một chút là ba mẹ không muốn con quên nó. Coi như lúc đấy con trốn tránh nó. Nó cũng chưa từng ép buộc con. Nó thật lòng thích con. Cho tới bây giờ, mẹ cũng chưa từng thấy có người thích người khác đến thế. Chỉ cần con muốn, nó sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để đi làm. Con bé này, rất ngốc. Đồng Mai gạt nước mắt. Đường Lập Thành ôm bà lại. Hai vợ chồng an ủi nhau. May mắn, về sau con bé vui vẻ. Đồng Mai cố nín khóc mà cười. Tiểu Tranh, cảm ơn con. Cả đời này quả quả hạnh phúc. Ba mẹ không có tiếc nuối gì. Đường Tranh không nói một lời nào. Đồng Mai cùng Đường Lập Thành rời đi. Anh ở lại thật lâu. Mấy năm sau, Đường Tranh đưa tiễn vợ chồng nhà họ Đường. Lại 5 năm nữa, anh ngồi trên xe lăn. Con nuôi đẩy anh đi. Anh nhìn cô gái trên tấm ảnh đen trắng. Nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Thời gian trôi qua, ánh mắt anh minh mẫn hơn. Bình tĩnh nhìn tấm ảnh. Yêu thương trong mắt anh tản đi. Lạnh hơn một chút. Dường như rất bình tĩnh nhưng lại không hề bình tĩnh. Nếu có ai đọc được khẩu hình, sẽ đọc được hai chữ cuối cùng của anh ra vậy. Thiên Tuyền, Đường Quả nằm bên trong vài ngày. Cười liên tục, ký chủ, cô có cảm thấy Thiên Tuyền sáng hơn hay không? Đường Quả mở mắt, liếc qua Thiên Tuyền, bên dưới giống như có ngôi sao. Dường như nó đang muốn sáng lên. Mặt nước yên bình lấm tấm vài đốm sáng. Ký chủ, cô ở thế giới này hình như rất vui. Đường Quả đứng dậy, không phủ nhận. Đương nhiên, thế giới này ta sống rất tốt. Vì Đường Trai ngà, Đường Quả dừng một chút. Chắc thế, tình cảm dư thừa vào trong Thiên Tuyền sẽ bị lấp đi. Nhưng Đường Tranh này, cô nhớ kỹ. Thế giới tiếp theo, tiến vào thế giới tiếp theo. Đường Quả quay đầu lại nhìn Thiên Tuyền đã sáng lên. Ánh mắt hiện vẻ tìm tòi nghiên cứu. Editor, đã xong vị diện 2 hú hú. Cách chương.